Tinh viên, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đối xử với tiểu viên tốt cỡ nào hả? Mở mồm ra là bạn thân từ nhỏ mà mới gặp chuyện đã bỏ chạy. Còn nổ hơn pháo nữa, toàn nói suông đánh rắm cả thôi. Tôi, tiểu viên ăn của cậu hay xài của cậu hả? Nếu cậu cảm thấy thời gian qua lãng phí tiền điện thoại của cậu thì tôi bao trọn gói cước cho cậu được chưa? Còn bày đặt ấm ức nữa chứ, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà ấm ức? Khi lớn chuyện thì chụp bôi nhanh hơn ai hết, ai mà thèm cột chung với cậu, tự luyến đến điên rồi à? Từ lâu siêu sao A đã trương mắt hắn nên chửi không kịp thở. Tôi nói cho cậu biết, sau này đừng có lượn lờ trước mắt tiểu viên nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu ngóc đầu lên không nổi trong giới này đấy. Ba đời nhà cậu cũng đừng hòng ăn thịt, tôi sẽ làm cho cậu trứng gà cũng mua không được. Không tin cậu cứ thử xem, hết sức là ngông cuồng. Cách chương.